toàn lễ đại chúng. Hôm nay là ngày 11 tháng 4 năm 2004. Thường lễ sáng nhất đến 8 giờ tại các đường chùa Thịnh Kim và học tập về kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là tới kỳ thứ 146. Bữa hôm nay đại chúng để ý học những cái này là một cái đề tài, có thể nói rằng là một cái đề tài mà phải thiền định, phải tu tập thiền định. Một lần thiền định chưa thông thì hai lần không ba lần, cho tới khi nào mình nhận thức được cái vấn đề này thì chừng đó là, so với kinh Quan Nghiêm đó thì là các vị hiểu được gọi là lý pháp giới, tức là lý vô ngại pháp giới. Cho nên cái bữa hôm nay là chúng ta học đây là học về theo kinh này, thì là cái từ của kinh này mà mình đã học đây đó, tức là học về pháp thân Phật. Mà khi nào mình tư duy quán chiếu mà nhận thức được pháp thân Phật cho rõ ràng thì đồng nghĩa với mình thông thạo về lý pháp giới vô ngại. Còn khi nào mà mình tư duy quán chiếu thiền định mà mình chưa quán triệt được, chưa thông được thì gọi là lý pháp giới. Mình học về lý pháp giới mà mình còn chưa hiểu, tức là còn ngại. Còn học về lý pháp giới, học về pháp thân Phật mà thông được thì gọi là lý vô ngại pháp giới. Tôi nói như vậy có nghĩa là bởi vì nhiều Phật tử còn muốn nghe kinh Quan Nghiêm. Cái tôn chỉ của kinh Quan Nghiêm là trọng tâm. Phật dạy rất là nhiều, bất khả thuyết ngôn từ. Phật chỉ nói phần nào thôi chứ còn không phải là bao nhiêu vậy là đủ. Nhưng mà cái trọng tâm của nó là học về lý pháp giới, rồi học về sự pháp giới, rồi học hai cái cộng lại lý sự pháp giới và sự pháp giới. Trong tâm kinh Quan Nghiêm là bốn cái điểm đó, nó có bốn cái vậy: lý sự rồi cộng lại lý sự, rồi sự mà nếu mình chưa rành nó thì cái lý pháp giới vẫn là dầu học dầu không, dầu ai biết tu dầu không biết tu, dầu ai biết tới dầu không ai biết tới, nó vẫn là có cái lý của pháp giới. Và pháp giới dầu ai học ai không học, có đạo Phật hay không có đạo Phật, sự pháp giới vẫn là có sự pháp giới. Rồi lý sự, rồi sự vẫn hiện hữu gì vẫn an bài có trong cái vũ trụ của kiếp nhân sanh này, lúc nào nó cũng sẵn có. Chỉ có điều là nếu mà chúng ta mà có học mà có tu á thì chúng ta trở thành lý vô ngại, sự vô ngại, rồi lý sự vô ngại, rồi sự vô ngại. Đó là chúng ta đạt tới cái điểm thành công mà Đức Phật 49 năm muốn hướng dẫn dạy dỗ những người đệ tử Phật như chúng ta. Thành ra là bốn cái điểm đó là bốn cái đề mục đạo Phật để cho người đệ tử Phật tư duy tu tập về mà gọi là thiền định. Cho nên nói tới đâu nó buồn tới đó. Thiền định không có nghĩa là ngồi, ngồi không có thiền, mà thiền thì không phải ngồi, thiền không có tương quan tới ngồi, bởi vì thiền là nó thuộc về cái lĩnh vực của tư duy, của tâm. Còn ngồi là thuộc về cái lĩnh vực của thân. Thân có hành hạ nó bao nhiêu đi nữa, mà cái lĩnh vực tư duy của trí tuệ mà không biết sử dụng thì cái ngồi đó nó không có tương quan gì tới cái vụ mà thiền đó. Cho nên thiền là cái mà tôi mới vừa giới thiệu. Hãy lấy đó làm cái đối tượng sở, sở quán, sở tu, thì cái thiền nó bằng tư duy. Cho nên ngồi là cần, cũng cần, mà có khi không cần, có lúc nằm cũng được. Còn có lúc tỉa, già rồi không làm gì nhiều được, lặt rau, tỉa cây, tỉa cảnh, hoặc là cầm những cái giọt nước nhỏ nhỏ mà tưới, người ta cũng có tư duy được, ta cũng thiền được. Cho nên tôi nhắc cái này, tôi nhắc nhiều không phải có một cái ý xấu nào để đánh đổi và công kích bất cứ ai, mà nó là sự thật. Muốn có kết quả là thiền phải là tư duy. Thế cái đối tượng theo cái kinh dạy mà làm cái đối tượng sở, sở tu để mà tư duy quán, ví dụ như lý có nghĩa là cái gì, làm sao để thấy được cái đó, hiểu cái đó, sự là cái gì, lý sự là sao, sự sự là sao. Cho nên là phải thiền thôi. Tôi báo cáo với đại chúng, hồi nhỏ thì tôi cũng giống như tất cả các anh em tôi, bạn bè khác, có những lúc học có thiền cái gì đó, học thì học thì chưa có thiền được cái gì. Tại đây cái mùa hạ mà đánh kiện ben về để mà ngồi thiền trong vòng nửa giờ đó mà, gọi là tập thôi, chứ còn hồi học thì nhà trường tao có bắt mình hành về sự nhiều, mỗi đêm có nửa tiếng hồ. Và tới giờ ngồi thiền chưa chịu đâu, còn ngồi còn biết còn nằm, là có khi còn nằm mà tranh thủ cho tới ta kiểu ta đến ben ben ben sơ canh dĩ đáo thượng thiền sàng để kiếm ben ben ben ben ben ben ben ben. Lúc đó mới ngồi vậy, tiếc từ phút tiếc phải nằm chút nữa đó. Đó là sự thật đó. Tam nghiệp tịnh từ đó thanh nhan đến kiến đen đen đen, lúc đó mới ngồi vậy ra, bởi vì nằm cái giường chống bằng tre đó, nó kêu là rào rác rào rác. Thế là đàn người ta phải bắt mình làm cho có ý thức, chứ mình chưa có biết thiền. Chờ cho tới nửa vòng hồ bên kia ta rút cái dùi kiếm vậy, nó khua cái ren vậy nè, mới khua cái ren vậy ta chưa có đánh một hồi ken ken vậy ta là ngã cái rạch. Sự thật như vậy không có giấu giếm gì được. Tôi nói rất thật, tôi có giấu đi nữa thì tôi hồi đó nó cũng vậy thôi, bây giờ tôi nói ra thì cũng vậy thôi. Do vậy cho nên thiền không phải đợi ngồi, không cần phải ngồi, mà người biết thiền á là người ta tìm một cái chỗ gốc nào đó vắng vẻ, ta yên tĩnh một mình ta tư duy thì hiểu nào thì đứng nằm ngồi chỗ nào cũng thiền được, chứ không phải đợi lúc giờ đánh kiện ken ken ken còn phải hô câu gì đó. Cái nói thiền không phải là ngồi, trong ngồi không có thiền, trong lúc thiền không có thể không có ngồi, mà thiền mà nếu thành Phật thì không có. Bây giờ chúng ta học cái này nữa, học về pháp sân khẩn nha. Trong này có một số lớp là đi thọ bắt quan trai, tới bữa ăn là bưng cái chén lên, ai cũng phải thuộc cái bài công dưỡng thân tịnh pháp thân tỳ lô giá na phật viên mạng báo thân lô giá na phật thiên ba ức qua thân thích ca mâu ni phật. Đó là ba phật này. Bưng cái chén cơm mà cúng đó là mình cúng ba ông phật. Phật thân tịnh pháp thân gọi là pháp thân phật, mà cái bài hôm nay ta học là đi sâu vào nói rõ về thế nào là pháp thân phật. Rồi viên mãn báo thân gọi là cái thân báo, cái báo thân là cái thân được đền trả. Thí dụ như cái thân của Đức Phật Thích Ca, Thái tử Sĩ Đạt Ta sau này tu hành thành Phật, hiểu là Thích Ca Mâu Ni, cái thân đó có những tướng tốt, có những vẻ đẹp trang nghiêm, và cái thân mạnh khỏe, ít bệnh hoạn, và cái nghiệp chướng nó nhẹ so với người thường, tinh thần lại thông minh sáng suốt. Do vậy mà trên con đường học văn, học võ và học đạo đều tiếp thu tốt. Từ cái tiếp thu tốt, nhận thức tốt, tu tập thiền định, tự mình có khả năng phát kiến những cái thứ thiền định tu tập mà hàng trăm thứ ngoại đạo thời kỳ đó họ không phát kiến được, họ không thấy được. Mà Thái tử Sĩ Đạt Ta biết được, thấy được, tự mình văn một con đường độc đạo để mà mình cái ngày xưa mình gọi là mùng 8 tháng chạp, bây giờ nhất trí chung là rằm tháng chạp ha. Cái ngày đó đó là cái giờ phút nhất đổi minh tinh, tức là sao mai mới mọc, khoảng 4 giờ tới 5 giờ sáng đó, đạo thành. Kể từ cái giờ phút thành đạo đó thì bắt đầu là được cái quả mà cái là thành đạo, mà nhận thức trọn vẹn chân lý, là gọi là cái quả bồ đề. Chữ bồ đề tức là giác, giác ngộ, tức là nhận thức trọn vẹn chân lý của vũ trụ. Và ngay từ cái khi mà nhận thức trọn vẹn đó thì không bao giờ có một cái hành động, một lời nói, một cái nghĩ sai trái tội lỗi nữa. Do vậy mà vô minh phiền não không còn tái hiện. Từ đó mà vừa có niết bàn, vừa có bồ đề, là đồng thời cũng vừa có niết bàn, vừa nhập niết bàn. Niết bàn có nghĩa là đi vào niết bàn, chứ không phải nhập niết bàn là với cái nghĩa là chờ 80 năm sau chết rồi gọi là nhập, đó là sai đó nha. Ngay cái lúc đã có bồ đề, nhận thức chân lý trọn vẹn, thì bồ đề là trí tuệ, mà trí tuệ trọn vẹn viên mãn thì không có thân khẩu ý, không có sai lầm. Vì thân khẩu ý không có sai lầm cho nên vô minh, từ vô minh gọi là sân tướng vô minh, trụ tướng vô minh, dị tướng vô minh, diệt tướng vô minh, nghĩa là vô minh từ thô tới mới thật là vi tế. Vô minh thật vi tế gọi là sân tướng vô minh đó, từ thô tới tế, nó không còn xuất hiện trong trí của Như Lai nữa. Vì vậy mà cái nguyên nhân đau khổ không có sanh ra nữa. Cho nên từ khi có bồ đề là song song có niết bàn, nhập niết bàn. Còn ở đây mà gọi là nhập đại niết bàn á, đại bát niết bàn, là nhập đại niết bàn là gì? Là mọi người đệ tử Phật nên biết rằng là Phật tuy không còn tại thế nữa, thông thường nhìn thì bằng nhục nhãn bình thường người ta gọi là Đức Phật chết, ta gọi là Thế Tôn, Đức Thế Tôn chết, Đức Thế Tôn nhập diệt. Nhập diệt nghĩa là không còn trên thế gian nữa. Nhưng mà chữ đại bát niết bàn đây Đức Phật muốn dạy cho mọi người rằng dầu Đức Thế Tôn không còn hiện hữu đi đứng nằm ngồi trên thế gian này nữa, mà pháp thân của Như Lai là thường trú, không có lúc nào tạm không, không có lúc nào tạm không, cũng giống như hư không đối với nhân loại, lúc nào cũng có hư không. Hư không đối với nhân loại, đối với hiện tượng mà hữu, không có lúc nào là chỗ nào là không có hư không. Thế thì Đại Bát Niết Bàn là Như Lai không còn hiện diện đi đứng nằm ngồi, mà trên thế gian này không có chỗ nào là không có Như Lai hiện hữu tồn tại. Học cái kinh Đại Bát Niết Bàn là học cái chữ đó. Đó, pháp thân là gì? Pháp thân là toàn cả pháp giới, là thân Như Lai đó, là Như Lai đó. Như Lai là cái đó. Để nghe chỗ đó, nghe để tư duy thiền định. Toàn pháp giới là Như Lai đó, là thân Như Lai là vậy đó, là cá thể toàn pháp giới đó. Cái thể đó là cái thể giác, cái thể giác bao trùm toàn pháp giới đó, là thân Như Lai, gọi đó là pháp thân thường trú, không có lúc nào tạm không, không có lúc nào tạm vắng. Rồi cái này đã chúng thấy nè. Vậy thì các vị tưởng tượng là cái đó là hư không chứ gì? Giống như hư không vậy ư? Hãy tư duy một tầng nữa. Cái thân của Như Lai là cái toàn thể pháp giới, nhưng mà nó không phải là hư không. Hư không là pháp giới, nó cũng trùm khắp pháp giới, nhưng mà cái rộng lớn của hư không đó so với cái pháp thân thì nó không phải, cái đó không phải là pháp thân Phật. Nói cách khác là pháp thân Phật không phải là hư không, mà mình đang sống ở trong giữa cái không và cái có. Chỗ đó là cái chỗ mà phải tu thiền cơ mới phân tích nổi đó, cái nhận thức nổi đó, chứ không có tu thiền thì tôi nói cái cách bị nghe cũng không được. Tôi nói là tôi gợi cái cách tư duy, rồi còn các vị phải tư duy, các vị tu thiền các vị mới thấy được cái đó. Pháp thân Phật không phải là cái không, nhưng hư không này, vậy thì cái đó là cái gì? Rồi còn cái hư không này là cái gì? Đó là vấn đề cần phải tư duy. Do vậy cho nên là học kinh Lăng Nghiêm, tôi phải tư duy bao nhiêu chục năm. Không sanh đại giác trung thì hải nhất âu pháp, hữu lậu vi quốc, giai tùng không sở sanh, âu diệt không bổn vô, quốc phục như tam hữu. Câu đó học khó vô cùng. Thông thường chúng ta ai cũng biết rằng một là có, trong đạo Phật gọi là cái pháp hữu vi duyên sanh, thì đó là cái pháp có. Có gọi là pháp hữu vi duyên sanh. Hai là pháp không gọi là vô vi. Ví dụ như trong luận Đại Thừa Bát Pháp, cái vô vi đó người ta không biết lấy cái gì người ta nói, thành ra người ta mượn cái hư không, ta gọi là vô, hư không vô vi. Cái hư không này không phải là vô vi đâu, nhưng mà nó còn cái sau cái hư không này đó. Khó mà nói lắm, không có tu thiền kỹ lưỡng đó là không biết được. Ngoài cái hư không bình thường mà chúng ta thấy đây là có, đây là không, ngoài cái đó ra không ai còn biết cái gì nữa. Cho nên là khi mà muốn nói cái pháp vô vi á, thì ta mượn cái có này gọi là hữu vi rồi, còn cái chỗ trống này nè phải mượn nó. Nó là vô vi đây. Thế thì cho nó cái từ là hư không vô vi. Còn ba bốn thức vô vi nữa: trạch diệt vô vi, phi trạch diệt vô vi, thuận thọ diệt vô vi, bất định diệt, bất động diệt vô vi và chân như vô vi. Cái đó, cái chân như vô vi mới là cái thiện. À, trong sáu cái pháp gọi là pháp vô vi, chân như vô vi, cái đó mới là cái pháp thành, cái đó mới là Như Lai, Như Lai Tạng, cái đó mới là pháp thân, cái đó là không sanh đại giác trung như hải nhất âu pháp. Cái không mà đây gọi là có mà đây gọi là không đó, cái không đó là chưa phải là cái không của vô vi đâu. Mượn mà ví dụ vậy thôi, cho nó là thuộc về pháp hữu vi. Bởi vì giờ giờ đâu mà tôi nói vậy, cái con người của chúng ta nè thì á là cái phần thô cứng rắn chắc, thủy là cái phần nước để làm cho tôi giận như là máu me nước mắt vân vân, hỏa là hơi nóng, thông là khí động. Để đi qua còn không, không đây nè, trong lỗ mũi, lỗ tai, trong miệng, trong mồm, trong lỗ ngũ tạng, lỗ mũi của chúng ta, trong đó có cái không mà không. Thế thì địa thủy quả phong không đều thuộc về vật chất, thuộc về pháp hữu, hữu vi, chứ nó đâu phải vô vi. Không, không phải là vô vi. Cho nên luận đại thừa và pháp ta mượn, bởi vì người thường ta đâu có tư duy quán chiếu gì đâu được, thành ra cái sự thanh tịnh không biết nói cái gì, ta mượn cái thanh tịnh của hư, hư không, chết thì thật hư không vẫn là pháp hữu vi, chưa phải thanh tịnh đâu. Mượn xong thành ra là cái hư không mà mình gọi là hư không, đây là chỗ này là có, đây là không đấy, thuộc về pháp hữu vi. Còn cái pháp thân của Như Lai gọi là pháp thân, tức là pháp giới. Thân là pháp giới, pháp giới là thân. Thế thì cái đó có cái tên khác là chân như vô vi, chứ không phải như là không vô vi, thật vi, mà nó là chân như vô vi. Cái đó là chân bất khả kiến, như bất khả lập. Cái vô vi chân như đó anh không có làm cho nó bích được, muốn làm cho nó bích anh cũng không làm cho nó bích được, muốn làm cho nó thông anh cũng không làm cho nó thông được, muốn làm cho nó quế cũng không làm cho nó quế được, muốn làm cho nó tịnh không làm cho nó tịnh được. Nhưng mà hư không này có thể làm cho quế, có thể làm cho tịnh được. Vì vậy cho nên cái hư không mà địa thủy quả phong không chưa phải không, đó là pháp thân Phật như vậy. Cho nên cái không này là cái không hoàn toàn, cái bằng bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, bất nhất, bất dị, bất đoạn, bất thường, bất lai, bất khứ, bất xuất, bất nhập, tất cả bất. Nghĩa là không có cái gì để nói được, mà nó là chân như giả, là tức pháp như. Nó là thuộc về bản thể, nó thuộc về chân như. Còn cái không mà địa thủy quả phong không này là thuộc về, nó đi đôi với cái pháp dương sanh dương nguyện của nhà Phật. Do vậy cho nên là cái thể vô vi này, cái pháp thân của Phật là không có cái điều kiện làm cho nó nhiễm ô. Chính cái đó đó, từ cái đó đó, nếu mà nói theo kinh viên giác gọi là Như Lai viên giác diệu tâm, cái đó cũng là tâm của chúng sanh, là cái đó cũng là pháp thân Phật, cái đó cũng là cái kho tàng để nó viên sanh ra hiện tượng giải pháp, cho nên gọi là Như Lai tàng. Như Lai tàng cũng là cái pháp thân Phật. Pháp thân Phật là cái trùm khắp hết thải cả hiện tượng chẳng pháp, mà không ngoài hàng trăm cái chữ bất. Thế thì là Như Lai tạng, đó là Như Lai viên giác diệu tâm, đó là cái thể thường chân. Chân thì bất khả kiến, như bất khả lập, muốn phá mở nó phải mở không được, muốn tăng trưởng nó thêm cái gì đó cũng không có cái gì để tăng trưởng cho nó đẹp tốt hơn. Thế thì là mình tư duy quán chiếu cái thể chân như đó, gọi là học tư duy thiền định quán chiếu về pháp thân. Chỗ này khó nghe lắm các bạn nhỉ. Cái câu mà không sanh đại giác trung đó, ngại như Âu Pháp đó, cái hư không này so với cái đại giác đó là như chỉ như một cái bọt của biển mà nổi trong nước biển vậy. Ý nói rằng là cái thể đại giác đó, cái pháp thực Phật là cái thể đại giác, là như là viên giác diệu tâm. Cái đại giác đó nó trùm tất cả vật chất dương sanh hữu vi này, là cái chuyện không nhầm gì. Mà cả cái hư không mà người đời khái niệm hư không là rộng lớn, là mênh mông, là vô cùng đó, so với cái đại giác chưa có nhầm gì, chỉ như cái bọt ở trên biển mà thôi. Còn các cái quốc độ hữu lậu nhiều như vi tầng á, sanh ở trong cái bọt đó. Đại để là như thế. Tất cả các cái thế giới hữu lậu nhiều như hàng hà sa số, bất cả thứ vi tầng đều ở trong cái bọt hư không. Mà cái bọt hư không so với cái biển đại giác thì nó như là biển, mà cái hư không như bọt. Vậy mà bất khả thuyết hàng hà sa số thế giới hữu lậu như vi tầng đều nằm trong cái bọt đó. Thế thì mình tưởng tượng rằng cái bọt đó mà nó bể rồi thì nó còn có cái gì nữa đâu. Do vậy cho nên người giác thiền sư mới nói liễu liễu kiến vô nhất nhật, diệt vô nhân, diệt vô Phật, đại thiên xa giới, hải trung âu là nhất thiết thất thiền như điện Phật. Thấy rất rõ cõi đời không có thật Phật. Vì sao? Vì nó từ đến cái thể chân như đó mà nó duyên sanh ra. Nó duyên sanh ra cả địa, cả thủy, cả quả, cả phong, cả không nữa cơ, cả kiến cả thức. Cho nên thấy rất rõ, người tu thiền thấy rất rõ cõi đời không có thật mà không có người nhận Phật trời chi. Người là cái gì? Người là một xác thủ thống, người là một hình thức vật vật chất. Trong ba bốn thứ vật chất là động vật, thực vật, khoáng vật. Thế thì người nhìn bằng khoa học thì nó là một vật thuộc về loại động vật. Chỉ khác hơn động vật thượng cả mã thú kia là con người tối linh ư vạn vật, theo cái nhận xét của lão cũng không. Còn con người là lo thuộc về loại động vật cao cấp. Cho nên thật sự là không có người gì hết, cũng chẳng Phật trời. Bởi vì từ một cái thể thanh tịnh, bất sinh bất cấu, bất tịnh bất tăng bất giảm kia, nó duyên sanh ra. Cho nên con người này, bản chất của con người là không phải là người, mà nó vốn là thanh tịnh, là như là Như Lai. Nó là cái thành quả của cái Như Lai viên giác của pháp thân Phật duyên khởi nó ra. Cho nên truy nguyên ra con người không phải là người, con người là với Phật là một thể chân như đó. Chẳng qua là khi mình đứng duyên khởi nó sanh ra con người, mà mình làm sai trái thì mình mới là người phạm phu. Mình mê tín dị đoan với vật quan đường thì mình là người, mà là người ngoại đạo. Mình là chỉ tu ngang bằng với hàng thanh văn thì gọi là người thanh văn. Đi lên nữa thì người dương giác, đi thẳng hơn nữa là người Bồ Bồ Tát. Cho nên bây giờ tôi đề nghị tất cả là gặp nhau chào Bồ Tát nha. Chào Bồ Tát, không có tội gì. Bởi vì tất cả của chúng ta, người nào mà đi trên con đường đại thừa thì có quyền gọi nhau là Bồ Tát và tự mình là Bồ Bồ Tát. Chào Bồ Tát, cứ chào vậy đi, không sao đó, tôi chịu trách nhiệm. Cũng như bên Mỹ, tôi nghe nói cười lắm, tôi hỏi cho bên Mỹ rồi mình ở bên Mỹ vậy rồi người Mỹ không vậy, mình nhìn đâu bốn bề đều là người Mỹ tên, còn mình là người Việt thì, rồi sao? Họ nói không có sao hết á, gặp nhau cái là hai, hai là chào á, hai cái là cười cái về đi à. Không sao hết á, gặp nhau là ai cũng là hai, tiếng một vậy đó. Còn thân thì gọi là hello, còn thân nữa là hello, how are you, thank you, and you, where are you now? Còn bằng không là cứ hai cái giờ đi à, hai cái là phải cười cái, phải tập nha. Ai sắp đi qua Mỹ nên đọc cái văn hóa của người ta, không thương, không mến, không yêu gì hết, nhưng mà hai cái là phải cười cái. Thế thì mọi người chúng ta gặp nhau là chào Bồ Tát. Bởi vì mọi người trên đường tu tập đại thừa là có quyền tự gọi nhau, hoặc tự mình coi mình là Bồ Tát, hoặc gọi nhau bằng Bồ Tát, mà không có chuyện gì phải ngại. Chứ không phải Bồ Tát là đợi có cái nhãn hiệu gì trơn hơn, cầu chứng tại tòa thì không có. Đâu mà không có cái vụ nhãn hiệu. Nói cái tôi giáo đầu kiểu đó khó nghe đấy, nhưng mà tập tư duy cho tới khi nào mà các vị thấy có một cái thể chân như, cái thể chân như đó bất sanh bất diệt bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm bất nhất bất dị bất đoạn bất thường bất lai bất khứ bất xuất bất nhập, tất cả bất nói hoài ra ngoài, nghĩa là nó xa rời tất cả hiện tượng nhận pháp, nó không giống như hiện tượng nhận pháp, không sanh không diệt không dơ không sạch không thêm không bất, không phải một không phải khác, không phải đoạn không phải thường, không phải tới không phải lui, ba đời đều không còn, không có ba đời trong cái thể chân như nó, không có ba đời. Cho nên là trong kinh mà thường nói là thập phương thường trụ tam thế chư Phật này kia đó, cái đó là Như Lai nói chơi, chứ không phải lúc nào cũng có ba đời. À, thiền mà đi sâu tới chỗ đó đã vô cùng chỗ đó. Nói ba đời là nói chơi, chứ không có ba đời. Nói là Như Lai mà nhìn thấy mọi người là biết những đời quá khứ, nghiệp những đời quá khứ của họ, là đời hiện tại họ, đời Như Lai của họ, Như Lai biết hết. Nói đó là nói chơi Như Lai, chỉ là nó gạt thấy phương tiện mà nói gạt cho những người phàm phu tầm thường họ hiểu. Chứ kỳ thật ra cái trí tuệ của Như Lai à, hiện hữu tồn tại mà nó là bất sanh cho nên nó bất diệt, bất sanh bất diệt cho nên nó bất nhất bất dị bất đoạn bất thường bất lai bất khứ bất cấu bất tịnh, cái gì cũng bất. Còn ba đời á hả? Đây nhé, tư duy nhé. Ba đời là do cái quả đất của mình đối với mặt trời. Nó quay ra 12 tiếng đồng hồ thì gọi là ban ngày, mà nó quay 12 tiếng đồng hồ nữa nó khuất thì gọi là ban ban đêm, dựa vào một cái một sáng một cái khuất đó, cái sáng cái tối đó gọi là ngày hôm, ngày hôm qua, ngày quá khứ. Bây giờ nó đang ở trên cái phía sáng thì gọi là ngày hiện, hiện tại, chứ kỳ thật có hiện tại gì đâu. Rồi 12 tiếng màu sao nó khuất đi thì là cái hiện tại nó lại trở thành quá khứ. Rồi còn cái hiện tại rồi nó lại trở thành tương lai. Từ trong cái đêm tối này nó xây ra phía mặt trời sáng thì gọi ngày đó là ngày mai. Cho nên ba đời cũng còn không có thật. Vì thế cho nên ta đã từng học kinh ở trong một kiếp, Bồ Tát có thể nói thành một giây, một sát na. Trong một sát na, Bồ Tát có thể nói với chúng sanh rằng 10 kiếp, 100 kiếp, 1000 kiếp, kỳ thật không hề có kiếp là cái gì. Đấy, từ gì cái chỗ đó mới thấy rằng là Pháp Thân Như Lai hiện hữu tồn tại vô thủy vô, vô chung bất sinh bất diệt mà không có cái vụ bao nhiêu năm. Cho nên trong đạo Phật ta cấm đầu nó nói cái số năm rồi nha. Cái năm nói là không có trúng chân lý. Cho nên thiền lão, thiền sư, người Việt Nam thôi. Thiền sư Phật giáo nói đó. Nhà vua hỏi là nhân giả ở tại năm nay nhân giả là niên kỷ được bao nhiêu, tức là tuổi tác được bao nhiêu. Thì lão thiền sư nói đảng tri kiên nhật nguyệt vì thức cửu xuân thu. Tôi sống ngày nay là tôi biết vậy, là cứ tối hết tối, tới sáng hết sáng, tới tối. À, nó cứ nó vậy đó. Chứ tôi có biết tuổi tác là gì đâu. Không có cái gì gọi là tuổi để nói. Đó là người ta kia người ta cũng nói ba đời. Ba đời nói là tục đế rồi chứ chưa phải là chân đế. Chân đế không có ba đời. Không có ba đời mà cũng không được nói là một đời. Bởi vì một đời anh lấy từ đâu tới đâu. Anh căn cứ vào cái điểm nào tới đâu mà anh nói là một đời. Cho nên không có nói ba đời mà cũng không có nói một đời. Không nói một cũng không nói ba. Mà cũng không rời ba và không ngoài một. Đạo lý của đạo Phật tư duy chỗ đó, thấy được chỗ đó ta phải gọi là thiền. Chứ ngồi không là ngồi mà là cái mà thì vô niệm thì vô sanh. Vật thật vô sanh, vô bất sanh, quán thủ cơ quan mộc nhân dẫn cầu Phật thi công tạo giảng thành. Ai là người thường ước mơ ngồi thiền để mà đạt tới cái chỗ vô niệm? Không có đâu. Ai là người thường ước mơ đạt tới cái chỗ vô sanh? Nghĩa là mình không còn sanh, không còn sống chết gì nữa hết trơn. Tôi biết là mất xác mất hồn luôn. Chứ nếu mà còn thì sao là vô sanh được. Tu mà còn thì là ta vãng lai tam giới, chỉ tân xuất một vị tha tác. Ta qua lại trong tam giới, ta hiện hữu trong vũ trụ bao la này chứ. Chứ vô sanh là sao? Rồi mình biết là cái gì? Cho nên ai là người hàng mơ ước vô sanh, vô niệm vô sanh là ước mơ cuồng vọng ảo huyền rất oan uổng. Hóa đá một kiếp người tràn đầy tri thức linh động. Tôi nói với anh chưa tin phải không? Để trách nhiệm, xin hỏi ông robot, gọi là robot đó, người máy đấy, quả bồ đề bao năm tháng nữa ông thành? Hỏi là hỏi vậy thôi, chứ hỏi là trả lời rồi, anh nó có thành được gì vậy? Ai đủ sức cảnh đáp chờ anh giải đáp, anh là cái thằng robot và anh giải đáp cái gì mà tôi chờ anh? Hỏi tới người trả lời rồi đấy. Quyền giác, hết sức hay. Quyền giác hết sức trí tuệ. Thành ra tôi mong người đại chúng nghe là phải tu thiền phụ, chứ còn đừng có để tôi nói không. Tôi nói không có nhầm cái gì đâu. Tất cả ba tạng kinh điển Như Lai còn nói rằng này, Như Lai không có nói cái gì, không có nói câu nào. Dù là nói 49 năm mà Như Lai cuối cùng Như Lai nói ta không có nói à nha. Còn tất cả là nhất thiết tu ra la giáo như tiêu nguyệt chỉ vậy đó. Ngón tay ta chỉ trăng, người trí nương tay mà nhìn trăng, chứ nhìn cái tay là không bao giờ thấy được trăng phạm nhận. Anh là đại chúng nghe rồi phải là tư duy và tu tập á. Còn nếu mà cái nào mà chưa có hiểu đó là khoan tổ thừa tôi á. Bởi vì tôi nói làm sao hết được. Nhất thiết chỉ bắt tùng bổn Như Lai ly văn tử, tướng ly ngôn thuyết, tướng lý tâm dương tướng, tất cánh bình đẳng, bất khả phá hoại, duy thể nhất tâm, có pháp và có danh chân như. Cái pháp là chân là như thì làm sao mà nói được. Nếu các vị đổ trúc cho tôi chờ tôi nói cho được, cho cái lối các vị thì làm sao tôi nói được. Đây, bao nhiêu đây mà nói còn không được nè. này nó nóng cỡ nào, cái hương vị gì, nước gì, tôi nói còn không được cho các vị. Các vị còn không biết được thì các vị chờ tôi nói chân lý cho các vị thì làm sao? Cho nên tất cả những ngôn từ của tôi đều là như ta chỉ ra. Các vị phải tư duy. Kinh điển hay quá, chỉ không có đổi. Bây giờ tiếp tục bà ấm này nè. Như Lai chẳng phải là gì hết nha. Các vị đọc trong bài ha. Như Lai chẳng phải là gì hết. Cầu quý Đức Dương, ông nên tư duy như vậy. Quán chiếu như vậy mà thọ trì Như Lai là cái thể chân như, như như bất động. Cái thể này hiện hữu và tồn tại vô thủy vô chung. Nó ly tất cả tướng mà nó là tất cả. Cho nên nó trong ta nè, trong con người của mỗi chúng ta đều có Như Lai độc rồi. Nhưng mà bảo rằng phải lựa, lựa cái gì trong con người là Như Lai là không có. Vì Như Lai ly tất cả tướng. Nhưng mà trong con người của chúng ta, con người ngũ uẩn thất đại này có Như Lai trong đó. Cho nên nó là tất cả mà. Vì sao nói vậy? Tại vì con người của chúng ta thì là từ cái thể chân như mà làm ra. Cái thể chân như thanh tịnh mà làm, mà duyên khởi mà sanh ra. Giống như lấy sô-cô-la mà nắn ra con chim, con cò, nắn ra cái bánh gì đó. Thì cái bánh đó, con chim con cò đó bỏ vô miệng mà nhai thì nhất định là nó thành ra mùi sô-cô-la, chứ không bao giờ nó thành ra cái mùi, cái hương vị của đất sét được. Vì sao vậy? Vì nó là phát xuất từ sô-cô-la hạng nhất của Đức, của Pháp, của Hoa Kỳ. Lấy đó mà làm ra hình con chim, con cò, con chó, con mèo. Người ta mới cho tôi ai, họ cho tôi là 4-5 con voi nha. Rồi tôi ăn thịt voi đã hết sức. 2-3 con voi trắng, 2-3 con voi màu nâu, có con voi màu đen. Màu đen, màu trắng, màu nâu gì ăn ra đều là sô-cô-la tất cả. Vì sao vậy? Vì người ta làm nó, voi đó là voi bằng sô-cô-la. Thế thì tất cả hiện tượng và pháp sinh ra nó từ cái bản thể chân. Chân như bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất bất giảm, là từ cái thể đó mà nó diêm sanh ra. Thì là trong cái chất con người của chúng ta đều là cái chất của thanh tịnh đó đó chứ. Do vậy cho nên chất thanh tịnh nó ở trong con người ta thì gọi là Phật tánh. Mà cái chất thanh tịnh đó nó ở trong cỏ cây hoa lá thì gọi là pháp, pháp tánh. Trời, tư duy cái này nó đã vô cùng. Tôi mới ăn là 5-6 con voi đây nhé. Tôi nói với đại chúng biết, tôi bây giờ tôi nhìn đâu hình như tôi cũng thấy đâu mà ăn voi mà tôi vẫn có nghĩa được kinh không? Ăn thịt voi, ăn sô cô la mà tôi chứng minh cái đó đó. Người nào nghe mà có tư duy là các vị phải thấy rằng là đó là đúng. Mà các chị thấy đúng không? Ủa không đúng sao? Không có cục cửa gì trơn vậy? Đúng rồi, thì bây giờ phải chứ. Cho nên tất cả các vị, Phật nói cho tất cả các vị là Phật đã thành được không? Đúng. Đang thành được không? Đúng. Sẽ thành được không? Chú cha, cho nên tôi nói là học giáo lý Phật rồi tôi mê, mà tôi mê ông Phật Thích Ca không được rồi. Mê thiệt đấy. Do vậy cho nên tôi nói đại chúng là mình đi đâu mình cũng có thấy là mình đi đứng nằm ngồi sinh hoạt nói đến động tĩnh ăn ở đều trong pháp thân như Như Lai cả đó nha. Do vậy cho nên các vị đi đâu, ở đâu, các vị đừng quên rằng là Phật bên mình, theo mình, ở trong con người của mình. Nhất pháp viên thông, nhất thiết pháp, nhất tánh biến hàm, nhất thiết tánh, nhất nguyệt phổ hiện, nhất thiết thủy, nhất thiết thủy nguyệt, nhất nguyệt nhiếp. Chư Phật pháp thân nhập ngã tánh đồng trọng Như Lai, Như Lai hợp. Cái bài trong một pháp viên thông tất cả pháp, trong tánh này, trong một tánh nó dung thông tất cả tánh, trong pháp này nó chứa cả cái chất liệu của pháp kia, như một phần trăng in bóng khắp sông hồ, trăng trong sông hồ, trong dấu trăng trâu, trong cái chén cái tách, trong cái miếng chùa, trăng vô số mà kỳ thật là một tánh duy. Pháp thân Phật với tất cả cùng vậy, tánh của ta cùng với Phật tánh Như Lai nó hợp nhau. Quyền giác thiền sư nữa đó. Cho nên học cái pháp thân Phật này nè, để ý mà quay đầu trở về nguồn, mình thấy mình là Phật rất rõ, chứ không phải, không phải là nói để mà nói, nói để mà cả vu lấp miệng em nói sao cũng được. Phải vậy, đạo Phật không có nói sao cũng được, không có giáo điều chủ nghĩa bắt buộc người ta nghe những cái vô lý mà bắt buộc người ta phải nghe, không có. Thành ra nó ly tất cả tướng, nó là tất cả pháp. Này cao quý Đức Vương Như Lai nói rõ thêm cho ông và tất cả chúng sanh biết. Như Lai không phải thánh danh thiên, thì Như Lai không ở địa vị quốc vương. Bởi vì thiên ở có mấy thứ đó, thánh danh thiên, rồi sanh thiên, rồi tịnh thiên, rồi đệ nhất nghĩa thiên. Cái ta hỏi chúng ta nghe rồi. Như Lai là trong cái thế gian thiên là vì Như Lai đã xa lìa địa vị quốc vương rồi, từ vô thủy vô lượng kiếp Như Lai đã bỏ ngôi quốc vương, nhưng hiện nay Như Lai sinh trong nhà vua Tịnh Phạn thành cái Tỳ La, vì vậy Như Lai cũng chẳng phải là chẳng quốc vương, như vậy là chẳng phải chẳng quốc vương là dựa trên cái tục đế, cái pháp tục đế, cái pháp thế gian, dựa trên là ứng thanh Phật, thành ra Như Lai cũng là quốc vương. Nhưng mà về pháp thân Phật thì Như Lai đã bỏ cái địa vị quốc vương từ vô lượng vô số bất khả thiết a tăng kỳ kiếp rồi, nên Như Lai không phải là thế gian thiên. Hiện giờ ứng thân Như Lai thì hiện làm một người trong gia đình của nhà Tịnh Phạn Vương, trong cung vua, cho nên Như Lai cũng chẳng phải là chẳng quốc. Nhưng mà kỳ thật Như Lai ly nhất thiết tướng, tức nhất thiết pháp là vậy. Như Lai chẳng phải là thiên sanh thiên, vì Như Lai đã rời bỏ vượt ra ba cõi từ lâu rồi. Trời mà trời để mà sanh thiên đó là cái trời do tu tập, do tu thập thiện nghiệp mà có được cái phước báo an hưởng cõi trời. Mà Như Lai đã rời bỏ ba cõi sáu đường rồi, Như Lai từ đâu xuất giác thần cõi như Bồ Đề, cho nên Như Lai cũng chẳng phải là chẳng thiên sanh thiên. Đọc cái này mỗi câu là đều phải tư duy, mình đặt làm cái đầu đề để mình tư duy, mình thiền đấy. Như Lai chẳng phải Tu Đà Hoàng, Nhẫn Tích, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Bích Chi Phật, cho nên Như Lai chẳng phải là tịnh thiên. Thế thì là những cái vị đó, đó là trong khoảng đó, là địa vị đó, đó là gọi là tịnh thiên đó. Thiên nhưng mà là tịnh thiên. Nhưng đối với tham pháp bất tịnh trong cõi đời, chẳng làm quen ố nhiễm ô Như Lai được. Ý như hoa sen xanh không ô nhiễm bởi nước đục bùn đen, cho nên Như Lai chẳng phải là chẳng phải tịnh. Quá là chẳng tịnh thiền. Như Lai không phải là thập trụ Bồ Tát, cho đến Như Lai cũng chẳng phải là nghĩa đệ nhất nghĩa thiên. Thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hướng, thập địa, tới đó thập địa đó gọi là đệ nhất nghĩa thiên. Bồ Tát mà tới thập địa gọi là đệ nhất nghĩa thiên. Nhưng Như Lai thường tự trụ 18 nghĩa không, cho nên Như Lai không phải là không phải đệ nhất nghĩa thiên. Như Lai là nhị thập không môn nguyên bậc trước. Trong cái đạo ca có 18 nghĩa không, phàm phu cho tới thanh văn nhân giác Bồ Tát đều có 20 cái nghĩa không đó. Nhưng mà tôi thấy nó sâu thẳm quá, thành ra là tôi bỏ mất 4 cái. Mà trong chiếc đạo ca tôi đã thập lục không môn nguyên bất trước, tại vì cái đó nói nhiều người hiểu được. Còn 4 cái rất là sâu, cái đó khi nào triển khai mà nó có đối tượng yêu cầu thì mới nói. Giờ đây ta nói là 18 nghĩa không, 20 nghĩa không. Như Lai không có dính ở trong cái 18 nghĩa không đó. Cho nên là Như Lai không phải là không phải nghĩa thiên. Tức là Như Lai cũng là nghĩa thiên, để nhận nghĩa thiên. Như Lai chẳng phải là người, vì vô lượng kiếp Như Lai đã lìa quả báo người. Bởi vì người, cái tiêu chuẩn của người là gì? Cứ theo Nho giáo á, thì cái tiêu chuẩn của con người là tam can thì ngũ thường. Đó là tiêu chuẩn của con người được rồi đó. Còn cái tiêu chuẩn của Phật giáo á, thì tam quy và ngũ. Ngũ giới là người đấy. Ở đây ta nói chẳng phải là người là vậy đó. Chứ còn cái người mà định nghĩa là phải dựa vào cái tiêu chuẩn đó. Chứ còn cái đi hai chân, như con người gì là trời ơi, như con khỉ mà đi tập xiếc rồi nó cũng đi hai chân được, nhưng mà nó không phải là người. Còn như cái nhận thức hiểu biết khôn ngoan thì con khỉ nó cũng có, nhưng chứ không ngang cỡ kiểu nào của nó không phải là người. Con trời ơi, con tinh tinh cũng có thể đi hai chân được. Do vậy cho nên là Như Lai nói Như Lai không phải là người, có nghĩa là lấy cái tiêu chuẩn tâm ngũ giới hoặc là của đàn Khổng giáo, Nho giáo thì tam can nhận ngũ thường. Vì vô lượng kiếp Như Lai đã lìa cái quả báo rồi, nhưng Như Lai giáng sanh thành Ca Tỳ La Vệ nên Như Lai chẳng phải là chẳng phải người, nghĩa là vẫn ở trong cái khuôn khổ cương thường của đạo lý. Là người, cho nên Như Lai là người. Mà Như Lai thì cái nghĩa của Như Lai là Như Lai giả là tất cái pháp như như nghĩa, là cái bản thể như như bất sanh bất diệt bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm bất nhất bất dị bất đoạn bất thường bất lai bất khứ bất xuất bất nhập. Trong luận Trung Quán gọi là bát bất trung đạo. Chứ còn tôi sợ sách xem không phải bát bất, mà là nó mấy chục bất, bất là không. Bộ luận của ngài của Bồ Tát Quan Âm Minh ông Thọ thì dùng bát bất, dựa trên bát bất mà lập cái luận. Mà bắt mất thì nói đúng là nói mấy mặt vậy thôi. Thật sự là Như Lai là bất bất rao hết, cái gì của phàm phu đều là không có. Như lai đâu phải là quý, vì chẳng não hại tất cả chúng sanh. Như lai có lúc dùng thân quỷ để giáo hóa chúng sanh, cho nên Như Lai chẳng phải là chẳng phải quỷ. À, cái chữ quỷ với chữ ma trong đồng bào là nó không có cái kiểu mà mặt gì nó nhát. Thành ra là thông thường là bà con ta, mọi người đều hiểu chữ quỷ với ma là cái thứ mà nó nhát, nó le lưỡi rồi, nó làm cho người ta sợ đó. Chứ đạo Phật thì quỷ và ma đó không phải hiểu cái nghĩa như là người thường hiểu. Mà não hại người ta thì dầu là con người có cha sinh mẹ đẻ cũng là quỷ, cũng gọi là quỷ. Ma cũng vậy, chữ ma là nó có tính chất là não hại và nhiễu loạn người ta thì gọi là ma, chứ không phải là đợi có cái hình bóng lập lòe bất phơ chất dưỡng gì đó mới gọi là ma. Thành ra chữ quỷ chữ ma của người học đạo Phật thiệt thì sâu vào giáo lý đạo Phật có đức tin vững á, thì cái thứ bên ngoài đó không có. Chẳng hạn như ma quỷ nhập, ma quỷ vua này kia, đạo Phật không có nói cả. Khi mà con người mê á thì không phải cái thứ quỷ ma, mà như bình thường mình thấy mình biết vậy gọi là quỷ ma. Mà khi mình mê á thì mình nhận thức hoàn toàn sai lầm với sự thật. Thế thì cái đó đều là nó mang cái tính chất ma nhập quỷ. Chứ ma quỷ không phải là cái thứ mà hiện hồn hiện xác sai lầm như người thường của mình sợ. Cho nên cái chữ ma trong đạo Phật, cái quỷ nó có tính cách là quấy nhiễu, là não loạn. Chứ cái hình bóng trong chim bao hoặc là hình bóng bất vơ bất vưởng thì thấy mày dường mày tốt cái trong lùm trong bụi này kia nọ, hoặc xanh xanh đỏ đỏ bóng lè này kia, gọi là ma quỷ. Cái đó đạo Phật không có hề sợ, không gọi đó là ma. Ma quỷ thật sự là nó phải náo loạn con người. Còn cái mà mình thấy mà nó không phải là người thật là, thì cái đó nó giống như trong chim bao của mình. Ai cũng có nằm chim bao biết rồi. Tại vì nó không phải là sự thật, tại vì không phải là người tỉnh. Cho nên trong cái điểm chim bao đó hằng hà sa số cái, mà có những cái mà có thể là cả đời mình, thậm chí đời cha mẹ mình, cái sự đó, sự thật đó không bao giờ có cái sự thật đó, nhưng mà mình vẫn có thấy. Thế thì cái đó đạo Phật gọi là mộng. Mộng cùng với huyễn là một thứ, cái bào ánh lộ như điện là những cái không có thật. Cho nên cái đó đạo Phật không có tin. Chỉ ba cái quỷ thật sự là những cái gì mà làm phế nhiễu tâm hồn, quấy nhiễu cái đạo tâm, cái đạo lực, cái đạo hạnh, cái đó gọi là ma. Còn những cái bóng quán chập chờn này kia nọ như người thường mà khái niệm là ma là quỷ đó, đạo Phật không hề không phủ nhận cái đó. Nhưng mà cái đó không có gì đáng gọi là đáng sợ. Thì sự thật, cái người nào mà thật chất, thật chân và chất thì không hề thấy những cái hồn ma bóng quế vất vưởng bao nhiêu. Còn cái người không chân không chánh, vọng á, cái tâm mình vọng á, thì có thể thấy cái đó. Người nào cái tâm vọng nhiều chừng nào thì thấy, gọi là ma quỷ đó, họ thấy nhiều chừng này. Còn người tâm không vọng, thì tâm chánh chân, thì cả đời kiếm một cái hình bóng ma quỷ thử xem, không có gặp. Cho nên Như Lai có lúc dùng thân quỷ để giáo hóa chúng sanh. Cho nên Như Lai chẳng phải là chẳng phải quỷ. Như Lai chẳng phải là địa ngục, quỷ và súc sanh. Vì từ lâu Như Lai đã xa lìa ác nghiệp, ác nhân trong ba đường. nhưng Như Lai cũng thọ thân trong. Thọ thân trong đó để giáo hóa chúng sanh, cho nên Như Lai chẳng phải là chẳng phải địa ngục chúng sanh. Tôi nói cái này để chúng tôi nghĩ rằng là phải tư duy mới hiểu. Chứ như bây giờ đối với tôi bây giờ mà nói là quỷ mà như hồn ma, ma con quế mình thấy, con ma con quỷ mình như người thường thấy đó, thấy trong nghĩa trang nghĩa địa hay là cái chỗ nào đó thấy đó, đối với tôi là hoàn toàn tôi không tin được. Còn như nói đối với tôi mà nói địa ngục mà ở dưới lòng đất là hoàn toàn cũng không tin. Còn súc sanh mà phải chỉ con bò, con trâu, con dê, con chó nói đó là súc sanh đó, cũng chỉ là nói vậy. Chứ tôi cũng không nghĩ súc sanh là cỡ vậy. Mà cái danh từ mà Tam Á Đạo là Đức Phật mượn những cái hình ảnh của người đời thường nghĩ ngợi sợ sệt, mà cái sợ sệt đó nó không có chân chánh gì hết. Trong khi đó là Đức Phật mượn cái đó để mà nói cái sự thật mà người đời hiểu sai. Cái thí dụ như địa ngục, tôi nghiên cứu các kinh điển rõ ràng thì địa ngục không phải là trong lòng đất, không phải là trên trời trên mây có những sách là nói là địa ngục và nó hiện tướng nó ở trong rừng thẳm núi sâu. Cái đó nói không phải địa ngục, nó không có cảnh giới riêng biệt ra trong rừng thẳm núi sâu, cũng không có riêng biệt ở trong lòng quả đất. Bởi vì mình nói đó vừa là phản khoa học mà vừa là quan đường viễn vọng. Thành ra cái từ địa ngục học rất rõ kinh điển mà là khổ khả yếm nè, khổ cụ nè, khổ khí nè, vô nè, hữu nè, bất lạc. Tức là ở trên cái cõi đời này mà chịu nhiều cái thứ khổ sở, lẽ ra con người không có, vậy mà mình tạo ra cái nguyên nhân để rồi mình phải chịu những cái thứ khổ mà lẽ ra con người không có. Thí dụ như là những cái cảnh mà tội tình tù tội, lẽ ra con người mà giữ trọn tam quy ngũ giới, giữ trọn tam can ngũ thường theo kiểu của Nho Giáo, thì đâu có con người nào mà cái khổ đau khổ vì tù vì tội vì tra tấn kèm kẹp gì đâu. Thế thì là cái khổ của gọi là địa ngục đó mà là do con người nào. Cho nên là lấy cái khổ của thế gian này mà đạo Phật mượn khổ của thế gian này hình dung gọi nó là địa ngục. Cái địa ngục là tự nhiên là bất lạc, là khổ khí, là khổ cụ, là bất lạc, là vô, là hữu. Chứ cái địa ngục trong đạo Phật không có ở trong lòng đất, có dinh dương quỷ sức, có lưu đầu mã diện rồi phải vậy. Còn cái người cũng vậy, người là ta định nghĩa người, rồi ta định nghĩa như cái người địa ngục, người ngạ quỷ. Ngạ quỷ cũng là con người mà cái tham vọng vô bờ bến, không có lý trí, không có tư duy, không có sống bằng chân lý gì hết, thèm thua khát vọng. Rồi súc sanh là không hiểu nhân nghĩa lễ trí là gì, không hiểu tam căn ngũ tuần là gì, không hiểu tam quy ngũ giới là gì. Thế thì là đó là cái sự thật của cuộc đời. Chứ còn cái mà gọi là siêu hình đó là duy tâm, mà duy tâm tưởng tượng mà siêu hình thì cái đó là Phật không có nói. Mà khổ có cái là đời bây giờ từ lâu rồi mình bị cái tập quán quen thuộc đó, mình tin ở đây cái địa ngục là ở cái cảnh giới riêng biệt, rồi ngạ quỷ là một cái thứ quỷ đói khác, súc sanh là phải là bốn chân, bốn chân hai cánh. Chứ đạo Phật nói là con người là vừa có thể có địa ngục, vừa có thể là sống trong đạo quỷ, vừa có thể sống trong súc sanh. Chỗ đó là cái chỗ mà tôi cho rằng là cái người đệ tử Phật phải đổi mới tư duy, đổi mới tư duy mới thấy được cái đó. Chứ bằng không là sai lắm. Sợ địa ngục ở đâu á, mà bây giờ là những cái cảnh khổ ở trên đời này, cái nguyên nhân mà để chịu cái quả khổ trên đời này mà không sợ thì đó là một cái sai lầm lớn lao gì luôn, không cần thiết. Như Lai chẳng phải là pháp, vì các pháp mỗi mỗi có cái tướng riêng. Như Lai chỉ có một tướng, Như Lai là pháp giới, là pháp thân, cho nên cũng chẳng phải là chẳng phải pháp. Cái chữ pháp thân mình học bữa nay đây nè, là học về Như Lai pháp thân, là thân của Như Lai, tức là toàn thể pháp giới, trung biến toàn thể pháp giới. Cái thể thanh tịnh đó phải mượn cái danh từ thủ cùng tam tế hoành biến thập phương. Cái thủ là nói về thời gian, không có quá khứ hiện tại Như Lai, có đâu nha, nhưng mà dựa trên cái hiện tượng mà của con người nhận thức được á thì phải nói là có quá khứ hiện tại vị cái kỳ thật không có ba đời. Như tôi nói hồi nãy, cái quá khứ hiện tại Như Lai là dựa vào mặt trời và quả đất quay mà nói, có ngày hôm qua, ngày nay và ngày quá khứ, ngày hiện tại và ngày tương lai. Nhớ trong pháp giới hàng tỷ tỷ năm ánh sáng, pháp giới nghĩa là nó hiện hữu, nó tồn tại vô cùng vô cực mà không có cái gì gọi là quá khứ, là hiện tại, là gì là. Do vậy cho nên là chúng ta để ý là Như Lai là chẳng phải là pháp, vì các pháp mỗi một tướng riêng. Như Lai chỉ có một tướng, Như Lai là pháp giới, là pháp thân, cho nên chẳng phải là chẳng phải pháp. Cần để ý cái pháp thân như này, không phải là chẳng phải pháp, mà chỉ thật là chẳng phải pháp nào. Cho nên cái này á, mình tưởng tượng là cái đó nghe, học cái này nè, học cái pháp thân này cho được, mà mình tư duy cho được rồi đó, là đồng thời là mình thuộc về về lý pháp giới, mà mình cũng hiểu về gọi là chân như. Như thế nào có thử pháp tánh nghĩa gì có thể chân, chân như thường như kỳ tánh cố, tức duy thức. Cái chân như này là cái tánh của nó thường như, thường như là vì nó bất sanh bất diệt bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm bất biến bất dị bất đoạn bất thường bất phu, câu đó. Cái đó gọi là chân như. Cho nên Như Lai chẳng phải là pháp, thì các pháp mỗi mỗi đều có tướng riêng. Pháp tức là hiện tượng rồi, chứ cái gì gọi là pháp là thuộc về bản pháp, là thuộc về hiện tượng. Nên Như Lai chẳng pháp, chẳng phải pháp. Nhưng Như Lai chỉ có một tướng. Một tướng là tướng nhất cái gì, nhưng mà nói tướng nhất là có một tướng mà không phải là nhân. Như Lai là pháp giới, là pháp thân, cho nên cũng chẳng phải là chẳng phải pháp. Nên là cái từ của giới có một bất nhị, Cái thứ nhất là nhất chân pháp giới. Mà nhất chân pháp giới mà mình lý luận tới cái chỗ pháp giới nhất chân, mình vẫn còn bị kẹt, lý luận chưa thông. Bởi vì nó còn có thứ nhất. Còn có thứ nhất là nó phải có cái bìa. Anh vẽ một cái vòng tròn, mà anh gọi là tôi vẽ một cái vòng tròn này là một cái thứ nhất, thì anh vẽ bao lớn đi nữa cũng không bao giờ hoàn thành trọn nghĩa của cái thứ nhất được. Anh cứ nắn cái tấm bản vẽ bên ra cho cả bằng cả 200 nước trên cái quả địa cầu này, anh vẽ cái thứ nhất bao trùm hết hiện tượng nhận hữu cũng không bao giờ thành tựu được. Cho nên là như là còn một tướng nói là nói vậy thôi, mà cái người học Phật là bất dị. Cho nên Như Lai là pháp giới, pháp giới là không có thứ nhất, mà pháp giới phải nói là pháp giới bất bất dị. Cái pháp giới mà nói nhất chân là đó là mình đưa người ta đi lần đi lần lên để mình gạt bỏ. Thí dụ như cái quả địa cầu này là 180 nước à, thì mình nói 180 nước thì lẽ tẻ cái mình nói là quả địa cầu này là 180 nước, là một cái quả địa cầu, để cho người ta nhận thức rằng là quả địa cầu có 180 nước, có 180 lá cờ. Nhưng mà thật sự ra là cái quả địa cầu này so với cái vũ trụ bao la này là còn biết bao nhiêu hàng hà sa số nữa, chứ cỡ đó chưa có gì mà nó lớn. Cho nên là khi mà nó có cái tướng, có một tướng là chưa phải. Như Lai là pháp giới. Pháp giới là chữ giới, nói cho cái nghĩa đen của nó, giới giới giả là nhân. Nhân tức là nguyên nhân. Là cái thể toàn diện đó, từ cái chỗ đó mà nó là cái điều kiện để nó duyên khởi ra hiện tượng dạng pháp. Cho nên chữ giới, nghĩa đơn giản của nó, chữ giới có nghĩa là nhân. Nhân của hiện tượng dạng pháp. Từ nó một cái thể bất sanh bất diệt, bất nhất bất dị, bất đoạn bất thường. Cái thể không sanh không diệt, không một không khác, không đoạn không thường, không tới không lui. Từ cái đó mà nó duyên khởi ra cái hiện tượng dạng pháp. Thế thì là chữ giới là nghĩa nhân là vậy. Pháp giới là nhân của Như Lai là pháp giới, là pháp thân. Thân là bản pháp, là thân. Pháp giới là thân. Pháp giới là thân là nói cái tổng thể của pháp giới. Khi nào còn có cái chỗ mà người ta khái niệm được thì chỗ đó là pháp thân của Như Lai. Cho nên Như Lai cũng chẳng phải là chẳng phải pháp. Như Lai chẳng phải là sắc, chẳng phải là không, chẳng phải là cao, chẳng phải là thấp, chẳng phải là tốt. Tại để như thế, vì từ lâu Như Lai đã xa lìa các tốt. Như Lai biết rõ tất cả các tốt, cho nên Như Lai chẳng phải là chẳng phải tốt. Tham sở hữu tướng giai thị lương, chỗ kiến chư tướng phi tướng phải thức kiến Như Lai. Nhưng mà Như Lai cũng không rời các tướng, Như Lai vẫn có một tướng. Do vậy cho nên Như Lai không phải các tướng, mà Như Lai cũng không rời các. Như Lai đang phải là tướng, vì từ lâu nó xa lìa các tướng. Không có tướng nào là gọi là Như Lai trung nhật. Phàm sở hữu tướng thì giai thị hư, cứ bỏ mặt. Cho nên từ lâu Như Lai xa lìa các tướng. Nhưng Như Lai biết rõ tất cả các tướng, cho nên Như Lai chẳng phải là chẳng phải tướng. Chỗ này là đầu hoàn, là đầu đề thiền định. Cho nên là Phật tử nào mà học kinh điển rồi mà muốn thiền định thì cứ vô vào đây. tư duy từng vấn đề một. Chừng nào mình thấy rõ, mình nhận thức bằng cái trí tuệ nhận thức của mình, thì lúc bây giờ các vị có một cái nhận thức hết sức là rộng rãi, nhẹ nhàng trong trên bước đường tu hành. Như Lai không phải là tâm vị rộng rang như hư không, nhưng Như Lai đủ 10 trí lực. Như Lai là sư là tâm hỏi chứ cái gì đó. Bởi vì đối với Như Lai, kinh Như Lai dạy là quá khứ tâm bất khả năng, hiện tại tâm bất khả năng, Như Lai tâm bất khả năng. Thế thì Như Lai là tâm gì thì Như Lai là cái tâm nào? Vậy mà Như Lai có đủ 10 trí lực, biết rõ tâm chúng sanh, cho nên Như Lai cũng chẳng phải là chẳng phải tâm. Như Lai chẳng phải hữu vi, vì có thường lạc ngã tình. Pháp hữu vi là vô thường, khổ vô ngã và bất. Mà Như Lai thì không phải hữu vi, vì Như Lai không có vô thường, khổ vô ngã bất tình. Mà Như Lai có thường lạc ngã tình, cho nên Như Lai không phải là pháp hữu vi. Nhưng thể hiện có đến, có đi, có ngồi, có nằm, cũng thể hiện có niết bàn, cho nên chẳng phải là vô vi. Chẳng phải hữu vi mà chẳng phải ly nhất thiết tướng và tức nhất thiết pháp. Như Lai chẳng phải thường, vì có thân phận đoạn, vì có phân biệt, vì có nói năng, vì có họ tên, vì có cha mẹ, có nơi chỗ, có bốn quan nghi, cho nên Như Lai chẳng phải là thường, nhưng Như Lai là vô sanh, bất sanh bất, cho nên Như Lai chẳng phải là chẳng phải thường, cho nên Như Lai là chẳng phải là chẳng phải thường. Mà Như Lai chẳng phải là chẳng phải thường, rất là thường. Trong khi đó Như Lai vẫn có sinh hoạt với cha mẹ anh em, cho nên Như Lai vẫn là hữu vi. Như Lai chẳng phải quyển quá thì dứt sạch cái tâm luống dối từ lâu. Tâm luống dối, cái tâm kiến hoặc tư hoặc cảnh sai hoặc cái sai lầm đó, nó có thật. Nên nếu mà còn cái đó phải là nguyên quán, còn dứt chịu lực, dứt sạch cái luống dối cái điện ở vô minh đó, thì nó không phải là nguyên quán. Nhưng có những lúc Như Lai quá một thân thành vô lượng thân, vô lượng thân hiện thành một thân, có thể xuyên qua vách, qua núi, qua sông, qua vào hư không nước lửa mà vẫn an nhiên tự tại. Có lúc Như Lai quá hiện thân nam thân nữ vân vân, vì thế Như Lai cũng chẳng phải là chẳng phải nguyện quán. Cái câu này lại càng khó hiểu. Vậy thì lúc nào là lúc Như Lai hiểu tên nam tên nữ? Lúc nào là lúc Như Lai hiểu tên nam tên nữ hiện ra trước lửa bên bên? Thì chỗ này là cái chỗ mà phải tư duy. Ý nói cái câu này đây là cái thể của Như Lai, tức là cái thể thanh tịnh bản nhiên. Cho nên là Như Lai hiện thân nam thân nữ trong tất cả chúng ta vậy. Mọi người đều có cái tánh thanh tịnh bản nhiên, tức là mọi người đều có Phật tánh. Thế thì Như Lai đó, xuyên qua dốc, qua núi, qua sông và vào hư không. Cái chỗ này để nói lên rằng là cái bản thể chân như đó, cũng gọi là cái pháp thân. Pháp giới là thân, thân là pháp giới. Vì vậy mà tất cả hiện tượng và hữu núi sông đất liền trời đất mây nước đồng vật thực vật bất vật đều nằm ở trong sân, ở trong duyên khởi từ ở trong cái thể chân như Như Lai. Cho nên Như Lai đây là Như Lai, Như Lai pháp thân là Như Lai bất. Con này là cái chỗ mà cần phải tư duy đó. Rồi có lúc là Như Lai quá hiện thân nam thân nữ, hoặc phải là Như Lai hiện thân nam thân nữ nào, nghĩa là tất cả thân nam thân nữ này người nào cũng có, nhất thiết chúng sanh cụ hữu trí tuệ Như Lai đức, đức tướng. Tất cả chúng sanh đều có trí tuệ, đều có phước đức, đều có trí tuệ, đều có cái chất liệu Như Lai, tức là mặt tất ở trong mọi người. Thế cho nên Như Lai cũng chẳng phải là chẳng quá. Trong rừng Ta La Sông Thọ, Ta Thành Câu Thứ Na này, Như Lai thể hiện nhập thiết. Cho nên Như Lai cũng chẳng phải là tướng cố. Như Lai có thường, có lạ, có ngã, có tình. Nhưng mà ở đây Như Lai lại hiện ra sự nhập thiết bạn. Thì dựa trên ứng thân mà nhìn thì Như Lai có sanh, có nhập, có nhập. Như Lai không có cố định. Do vì Như Lai có thường lạc ngã tịnh, cho nên Như Lai chẳng phải là chẳng phải cố định. Như Lai chẳng phải hữu lậu, vì đã dứt hết ba thứ hoặc. Một là vô minh lậu, là những thứ phiền não có dục. Hai là hữu lậu, tất cả phiền não quả sắc. Và ba là vô sắc, phiền não là quả sắc và vô sắc là trừ vô minh lậu. Ba là vô minh lậu, vô minh nó trong tam giới. Vì thế cho nên Như Lai chẳng phải là chẳng hữu lậu. Ở chỗ này nó có để ý cái chỗ này hết ba sức hoặc lậu, một là dục lậu thôi, tức là những cái phiền não có dục mà gọi là dục lậu. Cái chữ trừ vô minh lậu đó này nó quá dè nhặt, ta để cho cái chữ vô minh lậu nó ở thành ra cái vế thứ ba của ba sức lậu. Cho nên là dục lậu là những cái thứ phiền não có dục, nhưng mà cái vô minh lậu là chưa nói tới. Hai là hữu lậu, cái là tất cả phiền não ở cõi sắc và vô sắc. Nhưng mà cái vô minh lậu, cái vô minh vi tế vẫn chưa nói tới. Ba là vô minh lậu, đây là ta để dành cho nó thành cái vô minh lậu. Ba là vô minh lậu, vô minh trong tam giới. Cái chữ vô minh lậu này á, là cái vô minh mà trong bốn tướng thì gọi là sanh tướng vô minh. Còn dục lậu, sắc, dục lậu có sắc tức là lậu có dục, có sắc. Thì cái vô minh người ta chưa nói. Bởi vì cái lậu có dục có sắc nó có cái lậu tức là phiền não vô minh này nó có chia ra sanh, trụ, chỉ, diệt. Mà cõi dục cõi sắc á, thì là cái thứ lậu của nó là trụ dị diệt, tức là cái loại phiền não vô minh thô. Còn cái mà vô minh lậu á, trong đạo Phật gọi là sanh tướng vô minh. Thành ra cái chữ vô minh lậu này, ba là vô minh lậu tức là vô minh trong tam giới, thuộc về sanh tướng vô minh, là cái vô minh vi tế nhất. Cho nên người ta không có liệt vào trong dục lậu, hữu lậu. tục lậu và sắc lậu. Tất cả chúng sanh hữu lậu phàm phu đối với đời vị lai, họ mang mang tiền lọt khi động trùng trùng, họ nghĩ rằng đời vị lai sẽ còn thân khi không còn, do cái dục lậu hữu lậu vô minh lậu còn mấy sức lậu đó, cho nên là chưa có bén được cái mạng, cho nên nó đâm ra ở trong tâm giới á, tiền lộ bán mang ý thi hà nhà, rồi là trong cái bài, cái bài sáng nó gọi là tiếng pháp tràng của sư xứ của ta, nghi vọng lư trùng trùng, cái nghi vọng của chúng sanh á, cái lưới nghi ngờ của chúng sanh là không biết bao nhiêu. Chúng ta nghi dữ lắm, còn không biết bao nhiêu vấn đề chúng ta, chúng ta nghi. Cho nên là tôi nhắc lại cái vấn đề mà tôi nói để rồi các vị nào đấy, các vị mà đọc kinh Hoa Nghiêm rồi các vị không có biết cái thứ giải thoát nào để mà các vị tu, để mà lấy mà tu đâu. Các vị cũng không biết là cần cái thứ tam muội nào, quý hơn thứ tam muội nào để mà lấy mà tu đâu. Cho nên là kiến pháp tràng ở xứ xứ và phá nghi phóng ư trùng trùng mà cũng biết được mà. Do vậy cho nên là cuối cùng tôi phải mượn cái câu mà phải nhìn bao quát, nắm được cái trọng tâm. Và nhìn bao quát nắm trọng tâm như vậy là phải, cuộc đời tôi là lẽ là chết rồi. Học hồi nhỏ cho tới chết, mà có khi con người cũng chưa nắm được. Còn như tôi thì bây giờ là tôi có thể tôi nắm, nên bao quát tôi nắm trọng tâm được. Mà nói ra cho các vị thì các vị phải tư duy thôi, chứ cũng rất là khó đấy. Nghi vọng ư trùng trùng, nghi đời vị lai sẽ còn thân hay là không còn thân. Đấy, nếu nó còn kiểu nào, nó còn kiểu nào chứ còn mà có cái linh hồn là hoàn toàn là sai đấy nha. Còn có cái linh hồn để đầu thai đó mà, hoặc là còn mà ở trên cái bàn tổ để mỗi năm mà, rồi cũng tổ bao nhiêu ngàn năm nữa mình mới được bỏ cái thân tổ này để đi đầu thai, để đi làm để thành cái ông gì. Cho nên cái tự kiến pháp tràng ư xứ xứ, phá nghi vọng ư tùng trùng trùng, cái nguyện của Bồ Tát là vậy đó. Phải lập đạo tràng khắp nơi khắp chốn để mà thuyết pháp giáo hóa, để mà đánh đổ những cái lưới nghi trùng trùng vô tận của chúng sanh. Đời vị lai sẽ còn thân hay không còn thân, cái này bạn nói một nữa nha. Cái nói như vậy không phải biết gì đâu. Đời quá khứ thân vốn có hay vốn không? Đời hiện tại thân này từ đâu do gì có? Như vậy là có ba đời. Trong ba đời đó có thân hay không thân? Do gì có từ đâu? Thế gì là nếu mình đi sâu vào tinh thần liễu nghĩa thượng thừa đó, nói cái chuyện ba đời đã là một cái sai lầm rồi, cái sai lầm căn bản rồi. Các vị về tư duy thử coi, tôi nói cái ba đời đó các vị về tư duy coi, kinh duy mà cả các vị học rồi, Bồ Tát có thể một kiếp nói thành một ngày có thể nói thành một sát na. Đó là cái ý nghĩa, nghĩa là thật sự là ba đời không còn. Cho nên chúng ta mà nhìn thấy có quá khứ hiện tại vị lai là chúng ta dựa hoàn toàn trên cái pháp hữu vi phất tạm bợ, nhất thiết hữu vi pháp như mộng quyển và ảnh như lội như điện. Vậy mà mình dựa vào cái mặt trời và cái quả đất này mà mình cho rằng là có đời quá khứ, đời hiện tại, đời vị lai, thì làm sao đúng chân lý được? mai mốt đây nè, cái sao chổi ha lây nó quơ cái đuôi của nó vào trong quả đất, nó nát nghiêng ra thì quả đất thì không còn. Thế thì là làm sao mà còn lấy cái gì mà gọi là đời quá khứ, đời hiện tại, đời vị lai? Chẳng lẽ đời quá khứ, đời hiện tại, đời vị lai nó có thời gian ngắn của cái kiếp con người từ trước tới đây thôi vậy sao? Chổi ha lây cái đuôi nó quất ra là bể cái quả đất ra rồi, thế thì mất bao đời ư? Đấy, chỗ đó là cái chỗ tư duy sâu sắc mới thấy rõ, rất là sâu. Thế nên tôi nói rằng chúng ta là phải tư duy hoài, phải thiền định hoài, phải nghiên cứu hoài để nhận thức cho được chân lý. Mà nhận thức được chân lý rồi các vị thấy khỏe lắm. Sở tức tướng vô tánh, tôi đọc như tất cả thứ vô tự nhiên tánh, hậu do viễn ly tiền, sở chấp ngã pháp tánh. À, ba cái tánh đó không có thiệt. Tánh biến cái không có thiệt. Tánh đi xa là giảng pháp chúng sanh như quyển này, dầu hiểu như vậy mà cũng không có gì thiệt. Gọi là tánh viên thành cũng chẳng có gì thiệt. Chẳng qua là cái tánh sở chấp ngã pháp, cái tánh chấp ngã và chấp pháp. Mà xa lìa được cái tánh chấp ngã chấp pháp rồi đó, thì thử như pháp thân nghĩa diệt tất thị chân. Chân như, vì sao vậy? Thì thường như kỳ tánh có, tất như tất thật. Cho nên học như tất làm tới cái đó nó mới đã, chứ các gì mà còn thuộc không nha, không có đã đâu. Khó nha, khó nha. Nhưng mà học, học nữa nha, học mãi thôi. Chúng sanh chỗ biên phạm nhiệm độ nhiên nam mô phật về nhiệm tuần nam mô thượng đệ nguyện ngọc quật đạo vô thượng đệ nguyện thành. Thank you.